thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 48, chụp ảnh xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, chụp ảnh xem nào. Ồn nhột đến mức chịu không nổi. Đúng lúc cửa phòng riêng bị đẩy ra, cô giật mình, tấm lưng nhỏ nhắn thẳng tắp, bàn tay to lớn của Trương Sơ Việt vẫn dán trên lưng cô. Hai người ngồi đối diện cửa, trông khách khí mà đoan trang. Xin chào, đây là thịt bò xào ngó sen, đĩa rau thập cẩm, gà nấu tiêu và một phần tráng miệng chè trôi nước rượu nếp. Cả khuôn mặt Ôn Tế đỏ bừng vì cố nín, sợ bị nhân viên phục vụ nhìn ra manh mối, nhưng đầu ngón tay đã túm chặt khăn bàn dưới gầm. Đợi nhân viên vừa đi, Ôn Tế lập tức xù lông, tránh tay anh, nói, Trương Sơ Việt, ở ngoài anh kiềm chế chút đi, người ta thấy được kia. Anh điềm nhiên chuyển tay nắm cạnh ghế cô, bất ngờ kéo cả người lẫn ghế lại gần, nói, chẳng phải em bảo quan hệ tiền bạc à. Mắt Ôn Tế khựng lại, cảm nhận bàn tay anh véo bên hông, cô không nhịn được khẽ rên, rồi giọng anh vang lên, lần sau còn nói nữa thì không chỉ xoa eo đâu. Ôn Tế cảm thấy ngực lập tức dâm ran, đến xương cụt cũng mềm nhũn từng tấc. Cô sợ nhột thật, mà Trương Sơ Việt dùng cách này dạy dỗ, để cô đừng nói bừa nữa, nhưng đây là cách ở chung cô đã nghiêm túc suy nghĩ. Anh đầu tư thời gian và tiền bạc vào cô, như bài học tài chính nói về chi phí chìm, anh sẽ luyến tiếc cô. Đây là mối liên kết chặt chẽ hơn sức hút thể xác đơn thuần. Nhưng Trương Sơ Việt chẳng hiểu phong tình, bữa cơm này khiến cô tê tê, vì món gà tiêu cay. Sau khi xúc miệng, Ôn Tế hỏi Trương Sơ Việt, còn sưng đỏ không? Ánh mắt anh dừng trên môi cô. Ôn Thế đôi khi thấy ánh mắt anh cũng đầy sức mạnh, nhưng lời lại nhạt, sau khi hôn thì đỡ hơn. Ôn Thế, cuối cùng cô bóc viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, vội vã quay về đi học. Chiếc xe địa hình đen chưa tới cổng trường, Ôn Thế đã bảo Trương Sơ Việt tấp vào lề, dừng bên con đường nhỏ rợp bóng cây. Mắt Trương Sơ Việt híp lại, sợ gặp người quen à? Ôn Thế lắc đầu, giúp anh kéo phanh tay, rồi tháo dây an toàn, một tay chống lưng ghế lái bên cạnh anh, mượn lực đứng dậy, chân phải bước qua hộp đựng đồ giữa xe, trèo lên người anh, nệm ghế lái lún xuống, đùi Trương Sơ Việt cũng lún theo, hơi thở anh trầm đến đáy, Ôn Liễu luồn hai tay ra sau lưng anh, chen vào khoảng hẹp giữa lưng ghế và eo thon, lưng anh hình tam giác ngược, tỷ lệ vàng hoàn hảo. Ôn Thế đẩy từ xương bả vai xuống, lòng bàn tay lướt đến hông anh. Đột nhiên, anh siết chặt cánh tay cô, đầu gối Ôn Thế đè lên ghế bên cạnh anh. Đêm tối rục rã, ánh trăng mơ màng lấp lánh trên mặt cô. Cô nói, anh ơi, đừng trễ tiết tối nhé. Cô chỉ có bản lĩnh trêu xong rồi chạy, chuyện hậu quả chẳng bao giờ đến lượt cô lo. Nhưng cũng tại Trương Sơ Việt bảo cô đẩy cho anh, cô đẩy rồi, còn ngồi trên đùi anh mà đẩy. Trên đường đến lớp, tay Ôn Tế sờ chiếc thẻ ngân hàng Trương Sơ Việt đưa trong túi. Về mặt đạo đức, cô không thích mối quan hệ cho nhận bất bình đẳng, nhất là vật chất. Hồi nhỏ, cô thấm nhuần, nhất là từ mẹ, ở quê, mẹ nuôi cô, còn bố làm việc trên thành phố, quên gửi tiền sinh hoạt. Mẹ bảo cô đi đòi bố. Lúc ấy, cô nghĩ, lớn lên phải tự kiếm tiền. Chỉ có thứ của mình mới đáng tin cậy. Nhưng nhìn thẻ ngân hàng Trương Sơ Việt đưa, Ôn Nễ lại xa ngã nghĩ, anh muốn nuôi cô sao? Dù hôm nay cô không nghe bài, môn này không đứng đầu, không nhận học bổng, vẫn có người chu cấp, chẳng phải chịu khổ, con gái cứ thế trượt dài từng chút một. Cô phải tỉnh táo, nhưng hãy cho phép cô đêm nay vì điều này mà vui. Vui vì có người sẵn lòng đối tốt với cô. Đinh, điện thoại Trương Sơ Việt trên bàn rung lên. WeChat thông báo, gửi địa chỉ cho tôi. Tôi gửi đồ cho anh. Bàn tay chống cằm, anh gửi địa chỉ qua. Chẳng mấy chốc, tin nhắn thông báo trừ tiền từ thẻ ngân hàng đến. Cô gái này dùng tiền anh đưa để mua đồ tặng anh. Anh nhếch môi cười, muốn cô ăn mềm không nổi. Cứng cỏi lắm, nhưng cũng tốt, nếu anh không đưa tiền. Cô chẳng tặng, anh hỏi, mua gì thế? Ôn lễ nhiều tâm tư. Đáp, nhận rồi chẳng phải sẽ biết sao. Trương Sơ Việt nhìn thông tin giao dịch, mở phần mềm tra cứu. Trong mục chờ gửi hàng thấy, người khác mua cho bạn bộ đồ ngủ màu xám thu đậm 4 món. Tra cứu sản phẩm, thấy bộ 4 món gồm áo sơ mi xám cài khuy, quần dài thẳng, áo lỗ và quy NLT. Anh nhắn lại Ôn Tế, biết rồi. Trước khi ngủ, Ôn Tế tắt điện thoại, nghĩ câu trả lời của anh là hiểu ý cô. Trương Sơ Việt ngoan ngoãn cũng dễ chịu, có thể giữ bí mật trước người làm việc bảo mật. Ôn Tế không nhịn được, khóe môi cong lên cười, khai giảng bận rộn ngay. Ôn Tế năm nhất đã tham gia hội sinh viên, không phải vì yêu thích tỏa sáng, mà tổ chức tốt và thành tích đoàn thể giúp xin học bổng. Hội sinh viên là bộ phận điều phối các đoàn thể. Khi có cuộc thi giải thưởng cao, Ôn Tế nắm thông tin nhanh hơn người khác. Ôn Tế, đợt chiêu sinh đoàn thể lần này cậu phải đi, làm gương mặt đại diện nhé. Người nói là chủ tịch hội sinh viên Thẩm Chiêu, lên được vị trí này nhờ IQ cao. Ôn Tế nhìn thấu, nói, câu này cậu nói với mọi cô gái trong đoàn thể rồi đúng không? Lâm Diệu Lệ ngồi bên xem kế hoạch, chớp mắt xem kịch, đàn chị, sao nghe câu này như ghen ấy. Ôn Nễ khựng lại, còn Thẩm Chiêu tám mặt khéo léo khoát tay, cười hào phóng, em Diệu Lệ, nói với Ôn Tế xem, anh có nói thế với em không? Lâm Diệu Lệ không ngại to chuyện, lập tức nói, không mà. Ôn Nễ đứng cạnh nhíu mày. Đang định thanh minh thì Thẩm Chiêu cúi người nói với Lâm Diệu Lệ. Ngày hội chiêu sinh em cũng đi nhé. Em là gương mặt đại diện của chúng ta mà. Một câu thôi mà đã khiến Lâm Diệu Lệ nghẹn tức. Tự dưng ôm việc, còn Ôn Tế thở phào. Cô nói đúng mà, Thẩm Chiêu vì muốn người ta làm việc. Miệng ngọt nhưng chẳng thật lòng chút nào. Để anh chị em ta ít việc hơn. Phải chiêu nhiều bạn nam vào. Mà chiêu thế nào, chẳng phải nhờ tài của Diệu Lệ sao? Thẩm Chiêu năm ba, là một tay lão luyện. Ở trường chẳng còn ai cần kiêng dè. Ôn Nếu điềm tĩnh, đàn ông làm được, phụ nữ cũng làm được. Hội sinh viên tạo sân chơi và giá trị. Nếu chỉ để làm ít việc thì tham gia đoàn thể làm gì? Nếu vì thế mà thiên vị khi bầu chọn là rất không công bằng. Lời cô vừa dứt, Thẩm Chiêu cũng sững người, vẻ đùa cợt ban nãy thu lại. Anh ta mỉm cười, đúng thế, nếu không sao ngày đầu tuyển cậu vào. Sau khi họp xong, Lâm Diệu Lệ giơ ngón cái với Ôn Tế. Em còn chưa nghe ra ý ngoài lời của Thẩm Chiêu. Suýt tưởng anh ta khen thật, đều là sinh viên, chưa trải đời, chỉ là Ôn Tế ở quê nghe nhiều câu. Con trai làm nhiều phải ăn nhiều. Nên nhạy cảm hơn, nhưng nếu vì câu bông đùa của Thẩm Chiêu mà ảnh hưởng chiêu sinh thì cô phải lên tiếng. Hơn nữa, cô đã năm ba, xong đợt chiêu sinh này, có thể lui về hậu trường, nên có gì là cô nói thẳng, chỉ là bận rộn mà mấy ngày chẳng nói chuyện với Trương Sơ Việt. Anh năm tư, bận việc công tác, Ôn Lễ không làm phiền anh, cho đến khi anh nhắn, đồ ngủ vừa người. Khóe môi Ôn Tế vô thức cong lên, đôi khi tặng đồ cho người khác cũng khiến mình vui, mà còn là dùng tiền Trương Sơ Việt khiến cô vui. Cô đáp, chụp ảnh xem nào, bộ đồ ngủ này cô chọn lâu, giá cả phải chăng, đánh giá bảo chất lượng tốt, chỉ không biết thực tế có lỗi gì không. Trương Sơ Việt chỉ nói vừa, đàn ông tính tình thô, đẹp xấu chẳng nhận ra. Tin nhắn bên kia đợi mấy phút, Ôn Tế sắp ngủ thì điện thoại rung liên tục. Là anh ngồi trên giường chụp, ánh sáng xung quanh mờ tối. Anh còn kéo rèm xanh quân đội, tựa trước chăn gấp vuông như đậu hũ. không cầm điện thoại mà đặt ở cuối giường hướng về anh. Áo ai tay màu xám đậm không cài cúc, để lộ áo ba lỗ trắng bên trong, cơ bắp căng phồng làm áo nhăn nheo, trải rộng hai bên, hai chân dài, một chân co, một chân duỗi, quần thì đủ dài, chỉ là dáng Trương Sơ Việt chống hai tay dài ra sau. Sao lại có chút không khí ấy? Ôn Tế nhấn xem ảnh tiếp theo, trong đầu bật ra một từ, thuần khiết mà quyến rũ. Nhưng chưa kịp cười, má cô đã đỏ bừng. Anh nói, cả quy, NL, T cũng vừa vặn. Ôn Thế giật mình đến mức phải vùi điện thoại vào trong gối. Cái gì mà, C, D, chỉ bằng một nút bấm. Chứ, phải bình tĩnh lại một lúc lâu. Vốn định giả vờ ngủ, nhưng lại chợt nhớ tới thân phận và tính chất công việc của Trương Sơ Việt. Cô vội vàng nhắn cho anh một tin. Anh không được gửi ảnh kiểu đó. Như thế ảnh hưởng tới hình tượng của anh đấy. Anh cũng biết điều. Trả lời, tôi không chụp mặt. Anh cũng biết ngượng ngùng. Ôn Tế tức đến mức gõ bàn phím lạch cạch. Anh làm công việc bảo mật mà cũng phạm phải lỗi này à? Nhớ bị người khác nhìn thấy thì sao? Trong ánh sáng lờ mờ, vẫn là dáng vẻ vừa trong sáng vừa gợi cảm ấy. Khác ở chỗ là để lộ cơ bụng rõ nét như sô-cô-la. Đường nét uyển chuyển chạy dọc xuống dưới. Hai đùi rắn chắc, vải vóc ôm sát, từng đường may vừa khít. Anh là cố tình để cô thấy. Chiếc quần cô mua cho anh thực sự rất vừa vặn. Ôn Thế lại gửi thêm một tin. Giọng điệu nhẹ nhàng, tôi không có ý trách anh. Đợi gặp rồi hãy xem cũng được. Vừa nãy cô chỉ bảo anh chụp riêng quần áo thôi, để kiểm tra chất lượng. Nhưng giờ nói thế lại sợ anh không vui. Dù gì thì anh cũng đã nghiêm túc chụp ảnh cho cô mà. Bíp, điện thoại của Ôn Tế rung lên. Cô nằm trên giường mở ra trong bóng tối, thấy anh gửi tới một câu. Em sẽ giữ bí mật cho tôi. Có rất nhiều cách để thể hiện sự tin tưởng, nhưng sẵn sàng giao điểm yếu vào tay người khác so với nói bao nhiêu lời còn trực tiếp và chấn động hơn. Ôn Thế nằm trên giường cắn ngón tay, chợt thấy nhớ Trương Sơ Việt. Rất nhớ anh, thế là cô gửi tin nhắn. Dạo này anh bận không? Rất bận, tâm trạng Ôn Thế bỗng trùng xuống. Cô cũng hiểu điều đó. Bèn thôi không mơ mộng linh tinh nữa. Đang định gõ tin nhắn bảo anh nghỉ sớm thì điện thoại lại rung. Anh gửi tới một câu, nhưng dành thời gian dạy em tiết đêm thì vẫn có. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, thầy Trương, bao giờ thì bài giảng của anh được xếp vào thời khóa biểu đêm của em thế? Cách chương.